vì sao như vậy kiên định. Một phương diện, mới đến, vì về sau sống yên ổn, hôm nay phải làm tuyệt, nói cho tất cả mọi người, hắn Tô Trần mạnh mẽ đến đâu, cái này có thể giúp hắn về sau phiền phức ít rất nhiều. Tại thần võ đại lục dạng này cường giả vi tôn thế giới, ngươi muốn thanh tịnh, một vị dưới đất thấp điều, nhẫn để là không được, ngươi điệu thấp, nhẫn để, nhân gia sẽ cảm thấy ngươi là sâu kiến, càng là sẽ giẫm chết ngươi, kẻ yếu chính là nguyên tội. Chỉ có ngươi mạnh mẽ, mạnh làm cho người không dám xúc phạm, mới có thể có đến thanh tịnh. Một phương diện khác, Tô Trần cũng rất tò mò thực lực của mình đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Nhất là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong mượn dùng cửu u lực lượng dưới tình huống. Nguyên bản, dựa theo cửu u đánh giá, hắn có thể nối thẳng thần thông cảnh 9 tầng. Nhưng, bởi vì trên phần thiên tông hạ đẳng đến rồi kia thủ linh người tặng, cùng đạt được tử đồng quan tài cùng địa hòa linh, rõ ràng, thực lực của hắn lại cao thêm một mảng lớn. Hiện tại, Tô Trần thật đúng là rất hiếu kỳ, chính mình có thể hay không ngạnh kháng nửa bước thiên mệnh cảnh đây. Hắn nghĩ muốn thử một chút. Tô công tử, Khương thân nghĩ còn muốn thuyết phục cái gì, lại bị Khương Vân Quân đánh gãy, để hắn thử. Có chút thực lực cùng thiên phú, liền mắt cao hơn trời, nhất định phải chính mình muốn chết, để hắn chết. Khương Vân Quân trong thanh âm rõ ràng là phẫn nộ. Cũng khó trách phẫn nộ, nàng chưa từng đã giúp ai. Hôm nay là lần thứ nhất. Không nghĩ tới, Tô Trần không lĩnh tình, chính mình muốn tìm chết, thật sự là tức chết nàng. Kia, Khương thân nghĩ chỉ có thể nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, cùng với nữ nhi đi xuống đài cao. Vừa dưới cao thông, Khương thân nghĩ lại hỏi, ngươi thật muốn nhìn xem hắn chết? Không phải. Hắn không phải là nghĩ muốn cùng với hình cao long chiến một trận sao? Vậy liền đánh đi. Vừa vặn để hắn quen biết một chút thiếu sót của mình, tỉnh về sau đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Khương Vân Quân hừ một tiếng, chờ hắn sắp chết thời điểm, lại cứu hắn. Ân, cũng thế, để Tô Trần đạt được một chút giáo huấn, thu liễm một chút ngạo khí, cũng là chuyện tốt. Khương thân nghị gật đầu, cũng không sốt ruột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, không thể tin được theo Khương thân nghỉ cùng Khương Vân Quân đi xuống đài cao. Tô Trần cùng hình cao long ở giữa, không có người. Hai người đối mặt. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Có thể xuất thủ. Tô Trần trầm giọng nói. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, trách không được người khác. Hình cao long âm trầm lẩm bẩm một câu, đón lấy, trong tay hắn nhiều hơn một thanh đao. Đó là một thanh trọng đao, toàn thân ngân bạch, dài 2 mét, rộng 4 tấc, rất thâm hậu. Lão thất phu thật sự là vô sỉ a, ngay cả nộ thần đao đều muốn dùng, thật sự rõ ràng không biết xấu hổ. Khương thân nghĩ mắng nhỏ một câu, cái này nộ thần đao chính là nửa bước thần khí cấp bậc binh khí, mạnh phi thường. Hình cao long vốn là kinh khủng như vậy, lại phối hợp nửa bước thần khí, Tô Trần nguy hiểm. Ta nếu là hình cao long, cũng sẽ xuất ra binh khí. Tô Trần ỷ vào là trong tay cái kia thanh trọng kiếm. Hình cao long xuất ra nộ thần đao, xem như triệt tiêu Tô Trần trọng kiếm. Khương Vân Quân thản nhiên nói. Khương thân nghĩ hít sâu một hơi, cơ bản đã xác định Tô Trần thất bại. Chỉ là, đến cùng sẽ kiên trì mấy chiêu đây. Cùng một sát na, Tô Trần chiêu hô cửu u, cho ta mượn lực lượng. Lập tức, Tô Trần khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng chuyển động. Động hư cảnh nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển, thẳng đến động hư cảnh bát chuyển mới khó khăn lắm dừng lại. Tô Trần tận lực thu liễm khí tức ba động, nhưng không ít thực lực mạnh mẽ người tu võ còn là cảm nhận được. Hắn vậy mà, Khương thân nghĩ hít sâu một hơi, hắn lại còn sẽ một loại có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên bí pháp. Khương Vân Quân không rên một tiếng, chỉ là đáy lòng có chút xấu hổ, nàng biết là chính mình xem nhẹ Tô Trần, nàng có chút trách Tô Trần, vì cái gì sớm không phát huy bí pháp, nàng cũng sẽ không cần ngốc như vậy a lên đài cứu hắn, đều là cố ý, thoáng qua, tại khí tức dương lên điểm cao nhất, Tô Trần tay cầm trọng thần kiếm, một kiếm bổ ra, không có chút nào sức tưởng tượng. chân chính trọng thần phong cách cổ xưa. Hình Cao Long sắc mặt đã sớm trịnh trọng đứng lên, theo Tô Trần khí tức từ động hư cảnh nhất chuyển đến bát chuyển, hắn liền vô cùng trịnh trọng. Gặp Tô Trần xuất thủ trước, Hình Cao Long hít sâu một hơi, thay đổi hết thảy huyền khí, liều lĩnh đưa vào nộ thần đao bên trong. Đã thấy, kia nộ thần đao rung động tê minh, giống như là một cái bị trói lại cử thù. Từng cố cuồng bạo khí tức, dập dờn trong không khí, vẻn vẹn khí tức, liền chôn vùi chung quanh hết thảy tất cả. Ngoài ra, nộ thần đao quang mang bắt đầu trở nên nồng đậm, ngân bạch chi sắc như từng đạo mũi tên, hướng phía bốn phương tám hướng đánh thẳng vào, mười vạn phần bỏng mắt. Càng kinh khủng chính là, Hình Cao Long trên thân bắt đầu bao phủ một cỗ pháp tắc hương vị, thiên mệnh pháp tắc. Mặc dù Hình Cao Long còn không có bước vào thiên mệnh cảnh, nhưng vì bước vào thiên mệnh cảnh, hắn đã trên sự nỗ lực ngàn năm, một mực tại lĩnh ngộ đao ý pháp tắc, nhiều ít là có chút thu hoạch. Một tia pháp tắc lực lượng nhộn nhạo lên về sau, mang tới trực tiếp biến hóa chính là Hình Cao Long phảng phất đem chính mình cùng Tô Trần kéo vào một vị diện khác thế giới đồng dạng. Trên đài dưới đài, cái khác người tu võ mặc dù còn có thể trông thấy Tô Trần, trông thấy Hình Cao Long, lại có loại hoa trong gương, trăng trong nước cảm giác. Tô Trần đã tại Hình Cao Long pháp tắc thế giới bên trong. Khương Thân Nghỉ âm thanh ngưng trọng, dính vào thiên mệnh, cũng không thể xem nhẹ. Tô Trần cho là mình có bí pháp, có thể tăng thực lực lên, còn là tự đại, hắn căn bản không biết thiên mệnh kinh khủng. Khương Vân Quân trầm mặc, không rên một tiếng, không có ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Tô Trần có chút không thích ứng, hắn có thể cảm giác được chính mình thật giống như bị trói buộc. Mặc kệ là tâm hồn còn là nhục thân bên trên, đều giống như lọt vào một phương khác thế giới. Tô tiểu tử, đây là thiên mệnh cảnh đặc hữu thế giới pháp tắc, cũng là thiên mệnh cảnh cường giả kinh khủng nhất một chút. Bất quá, còn tốt, đối phương chỉ là vừa mới tiếp xúc đến một chút xíu thiên mệnh pháp tắc. Hắn cái này thế giới pháp tắc vô cùng yếu ớt, đối với ngươi mà nói, không tính cái gì. Cửu U mở miệng nói, ngươi dùng trọng thần kiếm, có thể lấy cường lực phá đi. Nghe được Cửu U lời nói, Tô Trần không do dự, trực tiếp xuất thủ, oanh, một kiếm ra, hướng phía trước người của mình ầm vang đập tới. Mắt thường đều có thể thấy, kia thiên mệnh pháp tắc gợn sóng dập dờn, giống như một tấm lưới đồng dạng gợn sóng dập dờn, đúng là bắt đầu nhanh chóng rạn nứt, vỡ vụn. Cái gì? Dưới đài cao, Khương Thân Nghị kinh hãi, ta không có nhìn lầm a. Coi như Hình Cao Long thiên mệnh pháp tắc chỉ là da lông, nhưng đến ngọn nguồn dính vào một chút thiên mệnh pháp tắc a, làm sao lại có thể bị một kiếm phá? Hắn không thể tin được, thật không thể tin được. Liền xem như chân chính thiên mệnh pháp tắc, nếu như lực phá hoại đạt đến trí cường tình trạng, đều có thể bị phá đi, huống chi là một yếu kém, trống rỗng, dính một chút da lông thiên mệnh pháp tắc. Khương Vân Quân hừ một tiếng, Hình Cao Long đánh giá quá cao chính mình. Cũng chính là kia một giây, Hình Cao Long sắc mặt là phi thường vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là tái nhợt, lại là tím xanh, tiếp theo là đỏ lên. Có sợ hãi, có hoảng sợ, có nổi nóng. Nhưng, bất kể nói thế nào, của hắn pháp tắc thế giới, trực tiếp phá. Dù là làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là sự thật. Mà giờ khắc này, Tô Trần lại là lần nữa động thủ. Lão Đông Tây, tiếp ta một kiếm. Tô Trần uống đến, một kiếm bổ ra, trọng kiếm như cự sơn áp đỉnh, không có gì sánh kịp trực tiếp. Bá đạo, cản rỡ. Hình Cao Long mặc dù biết Tô Trần trong tay trọng kiếm rất lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng kia trọng kiếm có thể lợi hại qua trong tay mình nửa bước thần khí nộ thần đao. Dù sao cũng là nửa bước thần khí a. Toàn bộ Thánh Linh Thành không cao hơn 3 thanh nửa bước thần khí. Trong điện quang hỏa thạch, Hình Cao Long đồng dạng nâng lên nộ thần đao, một tiếng quát lớn, đao diệt khung thương. Quát lớn phía dưới, đã thấy nộ thần đao liên tục vạn lần ba động, một lần ba động, một lần xúc thế, một lần điệp ra, vạn lần về sau,